Không ai nói gì, một đám người đẩy nhanh tốc độ hơn, không hề bay lên nhưng lại nhanh hơn trước rất nhiều, không bao lâu, những người này liền biến mất trước mắt đại chúng. Dân chúng Đại Minh Phủ có chút tiếc nuối, đi nhanh vậy còn chưa được nhìn nguyên hình mà. Thật là, phải hóa thành nguyên hình cho mọi người xem chứ. Cùng lúc đó, những người của các đại phủ rời đi không lâu, ngoài cửa thành, một tiểu đội kỵ sĩ rục ngựa lao nhanh mà đến. Cầm đầu là một nam một nữ, nam tuấn tú, nữ thiếu lệ, khiến người ghé mắt. Thủ vệ liếc mắt một cái, rồi lập tức nhận ra tộc huy của đối phương. Người đại thương phủ, thủ vệ lại nhìn hai người cưỡi ngựa phía trước, nhanh chóng phán đoán ra thân phận đối phương, đánh giá thêm vài lần, thủ vệ mới khách khí hỏi. Là đan trợ giáo đại chu phủ cùng tiểu công chúa điện hạ đại thương phủ sao? Ta là đan hùng thản nhiên giới thiệu, vệ sĩ liền đáp. Ngưu phủ trưởng có phân phó, đan trợ giáo tới rồi có thể đi dục cường thự nghỉ ngơi, cũng có thể đến văn minh học phủ, vừa rồi Khương các lão đại chu phủ mới đến không lâu. Khương sư huynh cũng tới ư? Đúng vậy, đan hùng khẽ gật đầu, vừa muốn đi tiếp, vệ sĩ lại cười nói. Chư vị, phải xuống ngựa trừ người thiên đô phủ, còn lại đều phải xuống ngựa. Thương Thiên Kiều không vừa lòng, đan hùng lại không nói gì, gã xuống ngựa, mỉm cười dắt ngựa vào trong thành. Cách chương.